xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1188, công lược cấm dục ca ca, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dòng dã dày vò một buổi tối. Đến ngày hôm sau, Cố Thiển Vũ mới cảm giác dễ chịu một chút. Nhưng là toàn thân một chút khí lực cũng không có. Cố Thiển Vũ lại tiếp một ngày tiền thuê phòng. Sau đó trên giường thống thống khoái khoái ngủ một giấc. Chờ Cố Thiển Vũ tỉnh lại, đầu cũng đau, yết hầu cũng đau, nàng sờ lên cái trán, cảm giác chính mình có chút phát sốt, ngâm một buổi tối nước lạnh, không phát sốt mới là lạ. Cố Thiển Vũ tâm mệt mỏi lau mặt, sau đó mặc quần áo tử tế, lái xe trở về. Cố Thiển Vũ vừa trở về đã nhìn thấy ngồi trong phòng khách Tống Tư Niệm. Trông thấy Cố Thiển Vũ trở về, Tống Tư Niệm thần sắc lập tức liền sáng lên. Nàng đi lông xù dép lê chạy tới. Ca, ngươi trở về rồi. Ngươi hôm qua đi nơi nào? Ta cho ngươi gọi mấy cuộc điện thoại. Ngươi cũng không tiếp. Ngươi có phải hay không còn đang giận ta? Tống Tư Niệm hốc mắt có chút hồng. Nói chuyện đều là thận trọng. Liền cùng con thỏ nhỏ đang sợ hãi dường như. Hôm qua đi làm việc, không có nghe thấy điện thoại vang. Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói. Tống Tư Niệm tựa hồ không nghe ra Cố Thiển Vũ qua loa. Nàng dùng sức nhẹ gật đầu. Con mắt cười cong cong. Nhìn phi thường đáng yêu nhuyễn manh. Ca không giận ta liền tốt. Tống Tư Niệm ngẩng đầu nhìn Cố Thiển Vũ. Con mắt đều mang thần thái. Bị một nữ hài dùng một chủng loại như sùng bái cùng ỉ lại ánh mắt nhìn. Bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ lòng hư vinh bộc phát. Đáng tiếc, Cố Thiển Vũ chỉ có đầy bình phong xấu hổ. Làm một nữ nhân, bị một nữ nhân khác liêu. Cảm giác này thế nhưng là khá phức tạp. Hơn nữa nàng không thích ngốc bạch ngọt. Nếu như Tống Tư Niệm chỉ là đơn thuần ngốc bạch ngọt cũng được. Mấu chốt nàng ngọt là giả vờ. Bất quá là vì công lược tình cảm của người khác. Người suy nghĩ nhiều quá. Cố Thiển Vũ nhàn nhạt nói một tiếng. Sau đó vòng qua Tống Tư Niệm liền lên lâu về phòng của mình. Cố Thiển Vũ vừa định thư giãn một tí tâm tình. Cửa phòng liền bị người gõ một cái. Nàng còn chưa lên tiếng. Người ngoài cửa liền tự mình mở ra gian phòng. Sau đó nhô ra một cái đầu nhỏ. Ca, ta có thể vào không? Tống Tư Niệm mở ra một cái cửa khe hở. Nàng thè lưỡi, một phái thiên chân vô tà. Cố Thiển Vũ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Không tiện, nghe thấy câu nói này. Tống Tư Niệm vẫn là đi vào. Không tiện ta cũng muốn đi vào. Ta mặc kệ, ca gian phòng phải tùy thời mở ra cho ta. Ai bảo ta là ca muội muội? Tống Tư Niệm khe khẽ hừ một tiếng. Mang theo chút ít ngạo kiều. Nhìn đáng yêu không được. Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt. Nàng nhìn Tống Tư Niệm không nói chuyện. Tống Tư Niệm cũng không thấy đến xấu hổ. Nàng mỉm cười cầm nước cùng thuốc đến gần Cố Thiển Vũ. Ta vừa rồi nghe ca cuống họng có chút khàn. Có phải là bị cảm hay không? Ta lấy cho ngươi một chút thuốc cảm. Tống Tư Niệm đem nước cùng thuốc đưa cho Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ co quắp nghiêm mặt, nhận lấy sau lại bỏ lên bàn. Nàng nhàn nhạt mở miệng. Ta hôm qua một đêm không có nghỉ ngơi, hiện tại rất buồn ngủ. Nghe thấy Cố Thiển Vũ tại hạ lệnh trục khách, Tống Tư Niệm chỉ có thể lưu luyến không rời đi. Trước khi đi còn dặn dò Cố Thiển Vũ uống thuốc, chờ Tống Tư Niệm đi sau đó. Cố Thiển Vũ trực tiếp đem thuốc cảm ném thùng rác. Nước cũng đổ, nàng phi thường hoài nghi hôm qua nguyên chủ bị hạ dược là Tống Tư Niệm làm. Gia hỏa này làm lần thứ nhất, liền có khả năng sẽ làm lần thứ hai. Cố Thiển Vũ cũng không muốn đụng nàng cho đồ vật, bởi vì bị cảm, đầu vẫn là mê man. Cố Thiển Vũ đem áo khoác cởi, lại ngã xuống giường bắt đầu ngủ bù. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Cố Thiển Vũ cảm giác cuống họng lại khô lại chát. Nàng đứng lên đi xuống lầu tìm nước uống. Cách chương.